Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 139, C139, từ một đối thủ ra hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mỉm cười với ánh mắt sâu thăm thẳm chết người. Khóe miệng nhếch lên quyến rũ, khó ai có thể tưởng tượng đây là Yami. Mà cũng chẳng phải, đó chỉ là Lena bị Yami đoạt lấy xác, nhưng chẳng ai có thể không nói là Yami phiên bản nữ này dù là giả nhưng nhan sắc vượt hơn tất cả. Tới giờ Elzara vẫn lơ ngơ không biết cô gái trước mắt mình là ai. Chỉ biết cách cô ta nhìn thực sự quá bằng muốn. Kể cả Nomari cũng thế. Cô biết kẻ đó là ai. Nhưng có điều cách cậu ta làm quả giống như đoạt xác nhưng nó lại khác nhau hết sức. Đoạt xác là trục một phần linh hồn của mình vào thân xác kẻ khác nhằm thống trị luôn cái xác đó, nhưng hiện tại thì cả thân xác Yami biến mất khi đoạt xác cô sơ kia. Lẽ nào đây là cái thứ cuối cùng cậu ta muốn thử? Suy ra cho cùng thì từ đầu và từ khi Elzara khởi động cuồng nộ song long thì cậu ta chưa có ý định đánh nghiêm túc. Nomari cũng phải tự khiển trách bản thân mình. Bằng cách nào đó cô đã phải chăng quá coi thường Higayami, cho dù Chaos đã nhắc nhở. Cậu ta là một tàn hồn trên bờ tái tạo nhưng năng lực đứng trên đỉnh cao rất nhiều. Đang kinh dị nhìn cô gái tóc đen đang cười kia. Bên tai Nomari đã vang vọng lên tiếng. LT, Nomari, GT, Chaos, LT, vâng, GT, Nomari, LT, bỏ qua việc tấn công thằng bé. Hãy cứu lấy cô gái kia. Giờ đây thằng bé đã nguy hiểm hơn rồi. GT, Chaos, Nomari cảm thấy kỳ lạ. Không phải vì việc cứu lấy Elzara mà là do việc Chaos nói rằng Yami đã nguy hiểm hơn trước. Nhưng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là vùn vụt những phong đao đen ngầu xé gió phi nhanh tới với tốc độ còn khiến cô không theo kịp, nhưng vẫn may mắn rằng cô đã có thể thoát được bằng cách dịch chuyển lập tức tới nơi Elzara đứng. Elzara thấy bóng hình quen thuộc thì mừng rỡ nhưng cũng biết giờ đây không phải lúc để mừng rỡ. Cả hai cùng biết mà nhìn ra phía Yami nữ đang bước dần tới. Elzara thở dốc hỏi, LT, Nomari. Người biết cô gái kia là ai? GT, Elzara, kể cả Nomari cũng đang căng như dây đàn. Nghiêm trọng khuôn mặt nói. LT, là cậu chủ. GT, Nomari, Elzara điếng người bất động mà nhìn lại cái ánh nhìn đang thăm thẳm xoáy sâu tâm tối kia. LT, L, là Higayami. GT, Elzara. Nomari biết cảm giác của Elzara thế nào nhưng mà cô cũng giống như Nomari thôi. Cũng bất ngờ khi thấy Yami trong bộ dạng thiếu nữ này. Nomari nhìn sang Elzara cũng chỉ biết nuốt ngụm nước bọt mà gật đầu. LT, vì chủ nhân đã dặn phải cứu lấy ngươi cho nên bây giờ ngươi không được phép chết. Chết dưới tay cậu chủ vĩnh viễn ngươi không thể siêu thoát. GT, Nomari. Nomari dẫn truyền năng lượng của mình vào Elzara để cô còn đủ sức để chạy và mở một cổng chuyển dịch ngay phía sau mình. Cả hai từ từ lùi lại mà dùng hết sức bình sinh mà chạy vọt tới cánh cổng. Ở lại chỉ có cái chết làm quà. Nhưng, LT, đánh xong tính chuồn. Dễ dàng vậy. GT, Yami, cho tới lúc cả hai gần phi tới cánh cổng. Một dòng điện từ đó cuồng nộ phóng ra. Nhắm thẳng muốn nướng cháy cả hai và một lần nữa. Nomari kéo tay Elzara lại. Nhanh chóng hội tụ khiên chắn trước mặt. Cho tới lúc này, Nomari mới hiểu sự nguy hiểm của Yami. LT, hết đường chạy rồi. GT, Nomari. Nomari nghiêm trọng lẫn hoang mang. Không còn đường rút. Giờ đây phải cố gắng không để bị chết mà chờ Chaos tới. LT, không thể nào. Chúng ta sao có thể đánh bại hắn? GT, Elzara. Elzara mất hết lý trí. Chân cô run rẩy mà không dám ngoái lại phía sau nhìn nữ nhân mang chữ Yami đang tiến lại. Mang theo màu cái chết. LT, cẩn thận. GT, Nomari. Nomari đạp Elzara về phía bên cạnh trước khi cột hắc hỏa nhấn chìm cả nơi mà hai người đứng khi nãy. Nomari lớn tiếng trấn an Elzara. LT. Hãy cố gắng trụ tới lúc chủ nhân tới. Nếu ngươi mất ý chí, không cả ngươi mà bao cả ta sẽ chết chùm đấy. GT, Nomari, Elzara thở chậm lại mà gật đầu. Cả hai đã hiểu ý nhau. Cùng đôi gật đầu mà quay lại trước. Elzara kích hoạt lần nữa cuồng nộ song long phát bạo vầng hào quang màu lam lên cùng với Nomari kích hoạt ngạ quỷ dạ báo. Hai vầng hào quang kết hợp lại như muốn nhấn chìm tất cả. Đất đá dưới chân hai người chốc chốc lại tan biến bốc lên. Yami đứng kia thì nhàn nhạt. LT, khá khen cho cả hai người. GT, Yami, và rồi cũng như hai người kia. Ám quang của Yami cũng bùng nổ. Đồng tử của Lena cũng bắt đầu trở thành một màu bạc. Tóc đen mắt bạc, điều này sẽ ám ảnh Elzara cả đời. Nhưng cũng may mắn cho cả hai cô gái kia rằng trong dạng nữ nhân này, Yami không sử dụng nhiều năng lực cẩu mình nhưng một chút thôi cũng có thể đánh chết Elzara và Nomari. Giờ quay trở lại với câu nói của Chaos. Vì sao lại nói trong hình dạng khiến Yami mất ít nhiều năng lượng nguy hiểm? Bây giờ cả hai cô gái mới bước vào nỗi ác mộng sâu thẳm. Điệu cười cuồng ngạo của Yami vang lên trong sân nhà thờ đang dần tan nát. Rồi những cái kén được sinh ra từ năng lượng của Yami xoắn lại và xuất ở đó là những cô gái khác. Không, đó là những hình nhân của Yami dạng nữ. Một Lesta mắt đỏ tóc bạc, một Nora tóc đen mắt đỏ, một Lyra mắt tím tóc đen. Và thoang thoảng nhìn có thể nhận ra cô gái cầm pháp trượng cuối cùng là Konoka cùng với màu tóc và đồng tử trái ngược với nhân dạng thực. Từng ngón tay của Yami thoăn thoắt điều khiển cả bốn con rối của mình lao tới hòng giết cả hai cô gái kia. Tuy chúng là những đo nhưng năng lực của chúng và năng lực điều khiển của Yami là rất mạnh. Những hình nhân vô cảm tiến nhanh áp sát mà bổ một đòn xuống đầu Elzara nhưng cô đã đỡ được mà trượt đi. Cuồng nộ song long cũng bắt đầu cải thiện cơ thể cô hơn là rút gọn sinh lực của cô. Kể cả cô và Nomari cũng đang chật vật với hai hình nhân khác. Giờ đây, cuộc chiến mới bắt đầu. Cho dù là con rối có cầm trượng nhưng khi Nomari tiếp cận muốn cho nó một chém qua người thì y như rằng lại chém vào hư vô để rồi con rối tiếp cận phía sau mà đánh úp trở lại. Ngay cả người nhanh nhẹn như Elzara cũng phải bất lực trước dự đoán từng đường đi nước bước của Yami đang thoăn thoắt bàn tay điều khiển rối kia. Rất nhanh cả hai đã phải dựa lưng vào nhau thở hổn hển. LT, ngươi còn sống không? GT, Nomari, LT, không rõ, có lẽ sắp đi rồi. GT, Elzara, LT, tuyệt đối không thể lơ là cho dù chúng là rối. Chỉ cần sơ sẩy, GT, Nomari, LT, ta biết, đầu cả hai đứa sẽ rơi. GT, Elzara, rồi cả hai lại tách ra. Thật nhanh lại tiếp tục cuộc chiến với bốn con rối do đích thân Yami điều khiển nhưng họ càng đánh thì cũng chỉ nhận thêm vào cơ thể mình chằng chịt. Vết chém, đâm, bầm tím cho bị đánh văng đi. Cuồng nộ song long và ngạ quỷ dạ bào suy ra cũng là thứ nhỉ bé trong mắt hắn. Ngay cả con rối của hắn cũng có năng lực kinh dị. Ảo diệu nhất vẫn là cách con rối cầm pháp trượng lại rút dao ra để tay đối với cô khi bị áp sát. Không những không yếu lại còn có thể đâm xuyên dạ bào của cô. Tình thế đã nguy cấp càng trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Tận cùng của khốn đốn. Cả hai chỉ biết đánh rồi thủ lại thủ xong đánh. Mắt nhìn nhau chờ gươm lạnh xé qua thịt. Cùng lúc đó tại cung điện. Bốn người Hamiko, Lesta, Mira, Lucia đang ung dung, nhàn nhã thưởng thức bữa trà sau buổi tập luyện mệt mỏi thì một lính ập vào. Hoảng loạn thở không ra hơi mà báo. LT, nữ hoàng, xin thứ lỗi cho tôi nhưng có điều không hay xảy ra. GT, lính, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Hamiko xoay người lại. LT, mau nói. GT, Hamiko, LT. Ở tòa thánh Dieria, có một nhóm người đang giao chiến tan nát nơi đó. Những người dân nói rằng đó là những năng lực giả tới từ trái đất. GT, lính, LT, sao, nơi đó là nơi cai quản của Teresa. Chẳng lẽ cô ta không biết phải ngăn cản? GT, Hamiko đứng dậy, làm loạn ở thành phố của cô sao? Còn không muốn sống nữa. Với lại Teresa. Cô ta thực sự không có nơi đó sao? LT, chúng ta có nên nhúng tay vào không? GT, Lesta, LT, chúng ta phải đi thôi. Theo lời lính nói rằng nơi đó đã tan nát thì nhất định không phải là quyết chiến mà là tử chiến. GT, Hamiko, cả bốn đứng dậy, tay cầm kiếm mà nhìn ra cột khói ở phía xa. Có cảm giác chẳng lành. Vài giây sau, cả bốn đều như nhẹ nhàng. Cả bốn bay lên trời, leo qua tầng mây xanh mà tiến tới nơi đó một cách cực kỳ nhanh. Cho dù chưa thể đánh thắng Yami nhưng họ cũng đã có phần mạnh mẽ hơn trước. Giờ đây những pháp sư Mira, Lucia đã có thể thuần thục đánh thắng một người sử dụng kiếm lâu năm. Họ đã trên cả bậc thầy. Cả bốn người đã tới được nơi nhưng lại phải trợn mắt lên vì cuộc chiến. Hai cô gái bị cả bốn cô gái khác tấn công dồn dập nhưng điều khiến cả bốn trợn mắt là đích thị là hai người mà cả bốn quen biết. Một cô gái đang sử dụng một thanh kiếm ngắn là Nora. Mà một người khác thì ai cũng nhận ra đó là Lesta cũng cầm đao nhưng màu sắc chủ đạo là màu lửa thiêng bị mất và hai người khác mà họ không biết. Và rồi đánh mắt về phía nữ sơ tóc đen miệng đang nở nụ cười cuồng ngạo. Một nụ cười mà đáng ra không thể có trên mặt mọi nữ sơ. Cô ta đang liên tục sử dụng tay mình mà điều khiển qua lại trên không khí. Mới đầu chẳng ai biết cô ta làm gì nhưng mãi một lúc mới hiểu ra. LT, cả bốn cô gái kia đều là những con rối. GT, Hamiko, đó là lời đầu tiên khi cô là người nhận ra đầu tiên nhưng có điều cô không biết vì sao cô sơ kia lại có thể biết được Lesta và Nora. LT, cậu có quen cô ta không? GT, Hamiko. Lesta lắc đầu vì chính cô cũng cảm thấy cô gái kia quen thuộc như vô hình chung lại không thể nhớ ra ai cả. Chỉ biết nụ cười đó rất quen thuộc và rồi cũng dã phát hiện ra. LT, mọi người có thấy cô ta rất giống với Yami không? GT, Mira, LT, mình cũng thấy giống hắn. GT, Lucia, LT, chẳng lẽ, GT, Hamiko, cô ta chính là Yami? Không. Hắn ta là một nam nhân. Sao có thể lại có chuyện hoang ảo thế này được? Hắn ta mà là con gái sao? Tuyệt nhiên không bao giờ tin được. Quá vô lý. LT, các ngươi đoán đúng rồi đấy. Con bé chính là Yami. GT, Chaos, một đôi cánh đen vụt qua cả bốn mà để lại những lông màu đen. Thân ảnh một cô gái nóng bỏng vụt qua trước mặt cả bốn người mà nhào xuống. Đánh bay cả bốn con rối. Giờ họ mới được tận mắt thấy nhan sắc thực sự của người vừa lướt qua. Khuôn mặt phải nói không thể chê vào đâu. Quay lại với Yami, cậu nhíu mắt lại khi thấy thân hình màu đen đánh văng những con rối của mình. Cậu cười, LT, là cô sao? Chaos, GT, Yami, LT, mẹ vui vì con vẫn nhớ. Haruto à quên, phải là Yami chứ? GT, Chaos. Cả bốn người kia trên không thì chết chân nhìn lại người mà cô gái kia gọi là Yami. Từ ánh mắt cho tới cách ăn nói ngạo mạn không thể nào không phải Yami. LT, hôm nay mẹ sẽ chịu bị thiệt nhưng lần sau sẽ không có đâu. Con yêu, GT, Chaos. Chaos giơ tay chạm vào hai người Elzara và Nomari mà biến mất vào hư vô. Để lại Yami với một đống hoang tàn và những con rối đang chờ đợi lệnh. Yami không đuổi theo nữa. Thu lại bốn con rối mà từ từ xuất hiện hình dạng con trai mà đang bế cô gái lúc nãy. Chỉ có điều màu tóc đã khác và cô ta lại đang ngất mà nằm trên tay Yami. Yami liếc nhẹ qua cả bốn cô gái kia mà búng tay. Bãi chiến địa trở lại thành như mới. Không chút sứt mẻ. Khó ai có thể nói đây là bãi chiến trường ban nãy. Tới lúc này Teresa mới bước ra từ phía trong. Yami nhàn nhạt nói, LT, ban nãy dọn rác có hơi bẩn khuôn viên nhưng đã sạch rồi. GT, Yami, không cần nói, Teresa cũng biết vừa có đại chiến nổ ra và Yami đã sửa lại nơi này. Yami lạch cạch bước chân tiến vào trong cùng Lena, để lại Teresa và bốn người kia giang dần hạ đáp xuống. LT, Teresa, cô đang nuôi một con quái vậy trong nhà thờ. GT. Hamiko, LT, quái vật, ý của nữ hoàng là cậu thiếu niên kia. GT, Teresa, LT, đúng, hắn không phải con người. Hắn ta chỉ đang chiếm đoạt xác. GT, Hamiko, nhưng phản ứng của Teresa lại ngược lại với những gì Hamiko muốn truyền đạt. Lt, tôi không nghĩ thế nữ hoàng. Ngay từ đầu con người cũng đâu phải con người. Gt, Teresa, Lt, ý cô là sao? Chẳng lẽ cô theo phe con ác quỷ đó chống lại muôn vạn nhân loại? Gt, Hamiko, Teresa bình tĩnh lắc đầu trước cô gái đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Lt, tôi không theo phe ai. Gt, Teresa, Teresa sờ nhẹ vào con mắt ám muội vì mù lòa. Lt, nhưng chỉ ít con mặt này có thể thấy một chút tương lai của cậu ta với nơi này. Gt, Teresa, xong, cô cũng bước vào giáo đường, để lại bốn người thơ thần. Thần thơ nhìn nhau khó hiểu, tương lai hắn mang lại, nực cười, những gì hắn mang lại chỉ có cái chết và nỗi ám ảnh muôn thuở. Được Chaos đưa về chiều không gian loạn lạc, cả hai người kia tưởng rằng không bị thương nặng nhưng sự thật ai ngờ trên người lại bắt đầu nứt toác ra vài nơi bị thương cực kỳ nặng. Hóa ra những lần đâm, lần chém của những con hình nhân là về lâu dài phát tán. Xương của cả hai vài phần bị gãy, thương tổn tính trong nội là cực kỳ lớn. Chỉ sợ Chaos không tới kịp khi đó thì nguy cơ tử vong còn là thời gian. Lt, cảm ơn. Vì đã cứu ta, GT, Elzara mới được chữa trị không lâu đã quỳ xuống bái lạy Chaos vì đã cứu giúp cô. Lt, không sao, chính ta không có suy nghĩ nhiều về việc cứu ngươi. GT, Chaos nhàn nhã ngồi lên chiếc vương tọa. Mắt đăm chiêu nhìn đi nhìn lại hình ảnh Yami nữ trong vùng không gian xoắn lại. Lâu lâu miệng lại nở nụ cười nhẹ. Lt, quả thực xinh đẹp. GT, Chaos, Lt, hả, GT, Elzara, Nomari, Lt, ta không nói hai đứa. GT, Chaos, thì ai cũng biết là như thế. Nhưng, Yami ơi là Yami, cách chương.